Chương 2349 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngự thú thuật thức tỉnh. Chương 2360, ngự thú thuật thức tỉnh dê tướng quân, hỏa thú đoàn đã toàn diện tiến vào bí cảnh. Hiện tại hẳn là cầm dịch hữu dung bọn họ giết không còn manh giáp. Một tên chiến sĩ cấp tốc báo cáo, một con lục cấp chiến thú trên ông lão khẽ mỉm cười. Chỉ là một cái dịch hữu dung để chúng ta chiến thú đoàn đến thực sự là chuyện bé xé ra to, bất quá. Cái thứ kia nhìn dáng dấp thật sự không bình thường. Bên cạnh hắn một tên mưu sĩ dáng dấp nam tử hỏi, "Ê tướng quân, đến tột cùng là cái gì đồ vật à? Đáng giá đại tướng quân coi trọng như vậy." Ông lão lắc lắc đầu nói, "Kẻ huyết nha chỉ cho đại tướng quân báo cáo, đến tột cùng là cái gì đồ vật, ta cũng không biết, bất quá. Khẳng định không phải bình thường bảo vật. Huyền Nguyệt Tông có báu vật, đây là từ hoàng tộc Triệu gia bên trong tiết lộ ra ngoài, mà Triệu gia được cái này tin tức không phải không có lửa mà lại có khói, mà là thiên tộc một vị sứ giả nói ra, vì lẽ đó mới sẽ có ban tặng quốc tông, đồng thời để dịch hữu dung gả cho thái tử Triệu Hải Thiên một loạt sự tình, đến cùng là cái gì báu vật, không có ai biết, thế nhưng đều tin tưởng không nghi ngờ, đặc biệt Chu Diệu Tông, hắn tuy rằng tay cầm trăm vạn đại quân, tu vị đạt đến chân võ cảnh cảnh giới đỉnh cao, nhưng là coi như hắn là chân võ đại đế, coi như hắn mạnh hơn ở Triệu gia trước mặt, đặc biệt ở lão yêu quái Triệu Sùng Sơn trước, hắn đều cảm giác kém người một bậc. Triệu gia Giang Sơn là cướp đến, vậy hắn Chu Diệu Tông vì sao không thể cướp? Nếu như cái thứ này thật sự tới tay, như vậy Triệu gia Giang Sơn, lão thái giám Triệu Sùng Sơn cũng không phải là không thể đối phó. Mười mấy phút đi qua, chiến thú tướng quân hơi không kiên nhẫn, nói, ngày đều như thế lâu, hỏa thú đoàn là sao vậy làm? Sao vậy một cái cũng chưa hề đi ra? Tướng quân, có thể hay không là bí cảnh bên trong quá to lớn, không tìm được? Hẳn là sẽ không, hỏa thú mũi so với mũi chó còn muốn linh. Này sao vậy sẽ kéo như thế lâu dài? Hỏa thú đoàn từ trước đến giờ đều là tốc chiến tốc thắng, tuyệt không kéo dài. Chiến thú tướng quân khẽ nói, "Ê Lâm Khải, ngươi vào xem. Nhớ kỹ. Tình huống không đúng, bên trong đi ra." Hắn cảm giác tình huống có chút không thích hợp lắm. Hỏa thú đoàn mặc kệ phát sinh cái gì đều sẽ phái người đi ra báo cáo, trừ phi hỏa thú đoàn người toàn bộ tử quan để tuân mệnh. Một tên nam tử trẻ tuổi khí tức khẽ động, một con cấp 5 áo giáp gấu đi ra, toàn thân áo giáp màu bạc, lập lòe hàng quang, nam tử khí tức trên người cũng dị thường bất phàm, tu vị cảnh giới kim đan, hai chân một giáp, hơi hét một tiếng, ê lái. Áo giáp màu bạc chiến hùng bắt đầu buông tập, tốc độ càng lúc càng nhanh, ê bạch. Xung kích bí cảnh chuyên cua tui dốc nét, hơn nữa hắn là lăng không bay vào đi, cùng hỏa thú chiến đấu trên mặt đất vọt vào hoàn toàn khác nhau, đến rồi. Dịch hữu dung trước tiên cảm ứng được, lập tức hét ra một tiếng, cũng ở đồng thời khỉ ốm cùng to con chấn động mạnh một cái, hai người chiến vị trí thật tốt cũng tại lúc này, Long Phi mi tâm căng thẳng, thì gây go. Bạch. Một con màu bạc chiến hùng bay vào bí cảnh trực tiếp từ Transformer trên đỉnh đầu bay qua, chiến hùng hạ xuống. Đột nhiên xoay người, Lâm Khải vẻ mặt biến đổi, nhìn ngăn chặn lối vào mấy người, lại nhìn vừa máu me đầm đìa thi thể, hắn ánh mắt chìm xuống, nói, để các ngươi, kỳ hỏa thú chiến đội toàn bộ đều, khiếp sợ không thôi, sao vậy cũng không nghĩ tới sẽ là bộ dạng này, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là muốn tiến vào bí cảnh thời điểm phong cách một điểm, trực tiếp chiến hùng bay nhào. Đi vào, cũng là như thế phá tan Long Phi đổ vị chiến thuật, Long Phi trong đầu cũng là căng thẳng, hắn quên một chuyện, người của thế giới này có thể bay. Nếu như toàn bộ bay vào được, vậy hắn này đổ vị chiến thuật hãy cùng ngớ ngẩn như thế. Nhất thời Long Phi quát lên, để các ngươi đừng nhúc nhích, ai đi vào liền giết chết ai, hắn giao cho ta. Dịch hữu dung. Còn nhìn làm cái gì? Hắn nhất định phải chết. Một khi hắn cầm bên trong đổ vị tình huống nói ra, này Long Phi bọn họ thật sự liền nguy hiểm, dù sao bí cảnh ở ngoài còn có hơn 1000 chiến thú. Long Phi cùng bọn họ đánh trận địa chiến, hơn nữa coi như mở ra cửa đá cũng quá sớm, đây là hắn cuối cùng lá bài tẩy, hơn nữa lá bài tẩy này tồn tại quá nhiều không xác định thừa tố, không phải vạn bất đắc dĩ Long Phi sẽ không sử dụng, quá mức mạo hiểm. Dịch hữu dung cũng phản ứng lại, Huyền Nguyệt Minh Luân cho gọi ra đến, cấp tốc xông lên Long Phi. Quát lên, ị dết. Lâm Khải phản ứng lại, nặng nề nói, không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như thế các ngươi lại đem toàn bộ hỏa thú chiến đoàn cho giết chết. Bọn họ hẳn là chính là bị các ngươi phá hỏng ở lối vào chứ. Nhìn dáng dấp bay vào được là lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha, Lâm Khải lớn tiếng cười lớn lên, khóe miệng một câu, liếc mắt một cái dịch hữu dung nói, người bị thương nặng, ngươi luyện dê 4 xây ác nguyên cảnh giới tu là nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy đến cảnh giới kim đan chứ. Mà ngươi, Lâm Khải nhìn Long Phi một chút, chỉ là luyện khí cảnh giới rác rưởi, cũng dám ở trước mặt ta đề vết cái chữ này. Không biết tự lượng sức mình. Đang khi nói chuyện, Lâm Khải nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng màu bạc chiến hùng, kỳ hống kỳ màu bạc chiến hùng phát sinh rít lên một tiếng, to con lộ ra vẻ hâm mộ, lẩm bẩm nói, thì nếu như ta có như vậy một con chiến thú là tốt rồi. Khỉ ốm nói, ê đừng nằm mơ, đây chính là cấp 5 chiến thú, 100.000 linh thạch cũng không mua được siêu cấp chiến thú. Chiến thú vẫn luôn là có tiền cũng không thể mua được, quá mức khan hiếm, loại này cấp cao chiến thú càng là ít ỏi cực kỳ, tiểu điệp trắng bọn họ một chút, nói, ê đừng nói chiến thú, A Long có thể bị nguy hiểm hay không? Khỉ ốm cùng to con sững sờ, cũng đều lo lắng lên, y vù. Huyền Minh kiếm quyết. Dịch Hữu Dung không dám khinh thường, nàng trực tiếp sử dụng minh tộc kiếm pháp, trên tay phải Huyền Nguyệt Minh Luân trực tiếp biến đổi, tổ hợp thành một thanh trường kiếm. Vào lúc này nàng không có một chút nào bảo lưu, một khi Lâm Khải chạy đi, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Hơn nữa, Long Phi tu vị không cao, nàng càng muốn toàn lực ứng phó. Lâm Khải cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi liền loại sức mạnh này. Hống. Chiến hùng đột nhiên vọt một cái, Lâm Khải tốc độ muốn so với Dịch Hữu Dung nhanh chóng nhiều gấp đôi, đứng lồng ngực trên, khoảng chừng song đao xuất hiện, khóe miệng hiện ra đắc ý cười gằn, nói, nghe Dịch Hữu Dung, chuẩn bị chịu chết đi. Ha ha ha, tốc độ, chiến thú xung kích, thiên hạ võ công duy nhanh không phá, tốc độ phi thường trọng yếu, màu bạc chiến hùng bạo phát, đem tốc độ của nó phát huy đến cực hạn, ở mạnh mẽ như vậy tốc độ trùng kích vào, Lâm Khải sức mạnh sẽ trở thành lần gấp mấy lần tăng cường. Dịch Hữu Dung bụng có thương tích, hơn nữa cùng Hắc Nha một trận chiến cũng bị thương không nhẹ. Nàng tu vi bây giờ mất giá rất nhiều, đối mặt loại này xung kích, nàng khẳng định không ngăn được. Vừa lúc đó, Long Phi ánh mắt căng thẳng, nhanh chóng hướng về kích đi tới, nói, y gái ngố, né tránh một điểm. Vọt thẳng đến Dịch Hữu Dung phía trước, Lâm Khải sắc mặt hiện ra càng thêm xem thường nụ cười, nói, ngươi liền ngươi loại này phế cặn còn dám theo ta đấu. Bạch Hùng đâm chết hắn. Lâm Khải cười lên, y hống y màu bạc chiến hùng phát sinh rít lên một tiếng. Mấy chục tấn thân thể bạo xông lên, loại này lực trùng kích Long Phi trực tiếp sẽ bị va thân thể nứt ra, cẩn thận. A Long. Long Phi. Cẩn thận. Đột nhiên, Long Phi trong đầu thêm ra một cái đồ vật như thế, y ngự thú thuật.